Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 81 liền ở Lục Nhiên khí dậm chân trước 10 phút. Nam Hy chính cầm di động, bên tai là hệ thống bán an lợi thanh âm siêu, kỳ thật nàng đã có một đoạn thời gian không có nhìn kỹ hệ thống giao diện, từ lần trước hệ thống thăng cấp. Nam Hy cũng chỉ nghĩ 10 liền trừ có thể bắt được hy hữu tấm các. Mặt sau càng là trừ một đống sinh hoạt tạp, nhưng là hệ thống mặt khác công năng nàng vẫn luôn không có nhìn kỹ quá. Lần này ở thu được thù lao đóng phim chuyển khoản lúc sau, hệ thống liền bắt đầu lải nhải tân công năng, làm nàng khắc kim bắt đầu dùng. Trong đó có hạng nhất khiến cho Nam Hy chú ý, hệ thống thăng cấp sau sẽ mở ra kỹ năng bồi dưỡng, giao diện, ở bên trong sẽ tùy cơ vì ký chủ phân phối bất đồng cấp bậc bồi dưỡng lão sư. Ký chủ có thể căn cứ chính mình yêu cầu tiến hành lựa chọn. Bất đồng cấp bậc yêu cầu khắc kim điểm số bất đồng. Khắc kim sau sẽ tiến hành tự động sàng chọn, ký chủ tăng lên kỹ năng hay không thành công. Tại đây nhất cử, kỹ năng, hệ thống nói có chút phụ trách. Nam Hy tổng kết xuống dưới chính là nói, đây là làm nàng ở công tác tấm các vô pháp kích phát thời điểm, trợ giúp nàng tiến hành kỹ năng tăng lên. Nam Hy vẫn luôn không có quên đối với vũ đạo rèn luyện liền bởi vì nàng trừ đến một chương hy hữu tấm các, vàng óng Hollywood điện ảnh nữ nhất hào. Nhưng là kia chương tấm các vẫn luôn là màu summer siêu vũ đạo kỹ năng không đủ. Cho nên tấm các vô pháp mở ra. Đây là làm Nam Hy chẳng sợ ở đóng phim thời điểm cũng muốn cần mẫn rèn luyện một chữ mã nguyên nhân. Căn bản, hiện tại Nam Hy cảm thấy chính mình thân thể cơ bản kỹ năng đã rèn luyện thực hảo. Đặc biệt là ở đoàn phim này mấy tháng, nàng vẫn luôn không có thả lỏng đối với hình thể đáp nạn. Chính là thân thể rèn luyện lại mềm mại, không có lão sư chuyên nghiệp dạy dỗ cũng sẽ không đề cao quá nhiều. Cái này kỹ năng huấn luyện có thể nói là buồn ngủ tặng gối đầu. Nam Hy cơ hồ không có do dự liền click mở công năng giao diện. Thực mau, liền từ bên trong tìm được rồi, vũ đạo kỹ năng, một lan. Mà nơi đó mà, chỉnh chỉnh tề tề liệt kê rất nhiều bất đồng đổi tiền số. Mỗi một cái đối ứng một vị tùy cơ phân công kỹ năng lão sư. Đỉnh cấp, 150 vạn trò chơi tệ. Một so một đổi tỷ lệ, cũng chính là 150 vạn nhân dân tệ. Ký chủ yêu cầu chú ý chính là, hệ thống chỉ cung cấp cùng tương ứng kỹ năng lão sư gặp mặt cơ hội. Cũng không thể bảo đảm có thể 100% bảo đảm thành công. Nói cách khác, hệ thống sẽ chỉ làm nàng được đến một cái vị đại sư nhìn chúng cơ hội. Lại không thể đủ người bảo lãnh ra nhất định có thể coi trọng hơn nữa chỉ đạo nàng. Cơ hội, khắc kim cho ngươi, có thể hay không thành công, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Nam Hy nhẹ nhàng cười, thần sắc kiên định, nàng có nỗ lực, cũng có năng lực, đã từng thân ở chuỗi thực vật thấp quả nhiên Nam Hy rất rõ ràng chính mình có thể vì tiền đồ nỗ lực. Đến tình trạng gì, công tác tạp chính là như thế, nàng trừ tới một cái cơ hội, nhưng là này cũng không đại biểu cho nằm là có thể thu hoạch thành quả. Này trong đó tự nhiên là yêu cầu Nam Hy chính mình năng lực đi hoàn thành. Hiện tại, hệ thống nói cho chính mình, chỉ cấp một cái gặp mặt cơ hội. Nam Hy nhẹ nhàng mà ở trong lòng mở miệng, ta yêu cầu, chính là cơ hội. Nếu nói người bình thường nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ cảm khái một chút Nam Hy đã từng không dễ dàng. Hoặc là hiện giờ Nam Hy vận khí đổi thay hạnh phúc. Chính là hệ thống không phải người. Hắn không có người bình thường logic cùng tình cảm, hệ thống tự hỏi trước nay đều là tuyến tính, một chút cong nhi đều không quài. Sớm biết rằng, liền đem tốt nhất lão sư định thành 300 vạn, dù sao xem Nam Hy cái dạng này, bao nhiêu tiền nàng đều sẽ lấy ra tới. Hệ thống ở yên lặng mà chụp đuôi, cảm giác chính mình mệt, Nam Hy còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt, môi khẽ mở. Người cái này dây sâu tiền, cảm ơn khích lệ. Nam Hy yên lặng mà ghét bỏ hắn một chút. Bất quá trên tay, Nam Hy một chút do dự đều không có tiến hành rồi kỹ năng đổi. 150 vạn, đối với hiện tại Nam Hy tới nói, đã không quá yêu cầu rối rắm cùng do dự. Thực mau nàng liền thu được chuyển khoản tin tức, tin tưởng Lục Nhiên nơi đó cũng có thể thu đến. Nàng đã từng là nghèo quá thời gian rất lâu, liền kèm uống phong ăn đất. Khi đó là Lục Nhiên vẫn luôn đối nàng tiến hành kinh tế viện trợ giúp nàng căng quá khứ. Bất quá Lục Nhiên trên đầu vẫn luôn huyền một phen gọi là ta nghệ sĩ khả năng sẽ vì trò chơi bán. Thật lợi kiếm, vì bảo đảm Nam Hy có thể tiêu tiền hiểu rõ. Một khi Nam Hy tài khoản thượng có giao dịch ký lục. Như vậy Lục Nhiên nơi đó liền sẽ thu được một phần nhắc nhở tin tức. Nam Hy cơ trí đem điện thoại điều chỉnh đến tĩnh âm. Tạm thời không chuẩn bị tiếp Lục Nhiên điện thoại cùng tin nhắn. Mà là cẩn thận lật xem chính mình vừa mới click mở công năng lan. Cùng trừu tạp bất đồng, tấm các là tùy cơ. Nam Hy chỉ có thể dùng tiền tới đổi tới trừu tạp số lần. Cụ thể trừu đến cái gì là muốn xem chính mình vận khí. Âu người, trương trương kim tạp, phi người, tất cả đều là rác rưởi. Đây đều là mệnh, bất quá kỹ năng huấn luyện bất đồng. Chỉ cần ngươi dùng một lần sung tiền đủ nhiều. Như vậy mở ra cấp bậc liền tự nhiên có điều bất đồng. Theo sau phân phối mà đến kỹ năng đạo sư cũng liền sẽ không giống nhau. Chẳng qua từ hệ thống giao diện tạm thời là nhìn không tới sẽ là ai tới mang nàng. Nam Hy cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cùng trong trò chơi giống nhau sẽ có cái hệ thống giả. Thuyết NPC, vẫn là sẽ có một vị hiện thực tồn tại lão sư đứng ở chính mình trước mặt. Làm chính mình đi tranh thủ, chính là đối với hệ thống nhất quán thao tác Nam Hy cũng hiểu rõ. Chỉ cần tiền cấp đủ rồi, hệ thống sẽ là khắp thiên hạ nhất chi kỳ tiểu khả ái. Chết đòi tiền hệ thống trung tâm, chính là tiền, có tiền, hết thảy đều hảo thuyết, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là chờ. Hơn nữa thời khắc chuẩn bị tốt đối với không biết vị kia đỉnh cấp lão sư tới triển lãm chính mình. Năng lực, Nam Hy không hề hỏi nhiều, ngược lại ở trong lòng đối với hệ thống nói, cái này công năng có phải hay không đã sớm online, khoảng cách Nam Hy thăng cấp hệ thống đã có một đoạn thời gian. Nếu nói là vì giới thiệu, cũng nên đã sớm giới thiệu, nên có công năng thoạt nhìn hệ thống cũng đều có, tổng không đến mức hiện tại mới đột nhiên phát hiện đi. Đúng vậy, đã toàn diện online. Chẳng qua ký chủ phía trước tạm thời không cần thăng cấp sau sản phẩm giới thiệu. Có ý tứ gì, 100 đồng tiền mở không ra công năng giao diện. Hệ thống câu này nói đến đơn giản lại trắng ra. Hiện tại có trăm vạn cự khoản nơi tay Nam Hy nháy mắt liền nghĩ tới chính mình phía trước chỉ có 100 đồng tiền kiếp sống, 1.000 vạn có thể giúp chính mình thăng cấp, 100 vạn có thể mở ra phía trước không có mở ra công năng. 100 đồng tiền, đủ đang làm gì, người chơi cái kia sủng vật trò chơi khắc kim còn muốn 5.000 khối. Nam Hy có chút ghét bỏ chừng mắt nhìn di động liếc mắt một cái. Người đây là khi dễ ăn đất thiếu nữ. Hi hi hi, bất quá thực mau Nam Hy liền không có thời gian cùng hệ thống tiếp tục phân cao thấp nhi. Vũ đạo phòng huấn luyện môn mở ra, phía trước đi nghỉ ngơi các nữ hài ùa vào tới. Đang xem đến Nam Hy thời điểm đều đôi mắt sáng lên. Chạy tới vây quanh nàng nói chuyện. Hiện tại Nam Hy đã không phải lần trước đi vào nơi này thời điểm cái kia tiểu trong suốt. Phía trước này đó luyện tập sinh bởi vì quản được nghiêm. Cho nên đối với vừa mới đổ bộ măng câu TV hoàng thượng còn chưa đủ quen thuộc. Tự nhiên không quen biết Nam Hy. Chỉ coi như đây là trong công ty trộm nhét vào tới. Phần lớn đều cảm thấy Nam Hy là lại đây đoạt các nàng xuất đạo cơ hội. Cũng liền nhiệt tình không đứng dậy, mỗi năm phong thắng giải trí luyện tập sinh có thượng trăm cái. Cuối cùng có thể xuất đạo lại rất thiếu rất ít, đột nhiên hàng không như vậy một cái lớn lên xinh đẹp lại thực nỗ lực. Tự nhiên sẽ bản năng căm thù, chính là hiện tại bất đồng, Nam Hy hoàng thượng các nàng phần lớn đều ở TV thượng xem qua. Gần nhất tình thâm bất thọ càng là tuyên truyền che trời lấp đất. Hơn nữa Nam Hy làm phong thắng giải trí nghệ sĩ. Một lần là bắt được coi hậu vòng Nguyệt Quế. Hiện tại đã công ty coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. toàn công ty trên dưới không ai không biết cái này một bước lên trời xinh đẹp nữ tinh. Hiện tại thấy được chân nhân, phía trước còn đối Nam Hy có chút ngăn cách cùng ghét bỏ tuổi trẻ các cô nương một cái hai cái đều. Chạy tới, hoặc là vì ôm đùi lôi kéo làm quen, lại hoặc là chỉ là làm tiểu fan thấy thần tượng, nói ngắn lại không khí so với phía trước là nhiệt tình rất nhiều. Nam Hy cũng không so đo các nàng sơ tâm là cái gì. Ở cái này trong vòng, mỗi người đều có chính mình không dễ dàng. Này đó tiểu cô nương đại bộ phận đều không đến 20 tuổi. Tuổi rất nhỏ sẽ vì tương lai dốc sức làm. Nam Hy cũng có thể từ bọn họ trên người nhìn đến lúc trước chính mình. Vô luận có phải hay không thật sự mang theo thiện ý. Nam Hy đều nguyện ý cười cho các nàng một ít khả năng cho phép kiến nghị. Chẳng qua có cái cao gầy nữ hài vẫn luôn trầm mặc không nói. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Liễu Nghệ Vân, cái kia ở Nam Hy lần đầu tiên đi vào phòng vũ đạo thời điểm liền lộ ra địch ý tuổi trẻ cô nương. Hiện tại chẳng sợ đã biết Nam Hy cũng không sẽ cướp đi nàng xuất đạo cơ hội. Cũng đối với Nam Hy không có sắc mặt tốt, nàng từ lúc bắt đầu là có thể đủ nhìn ra được tới Nam Hy ưu tú. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đối Nam Hy có rất nhiều kiêng kỵ, lần này đêm này đó luyện tập sinh tụ tập ở bên nhau luyện vũ. Vì không chỉ có riêng là cái huấn luyện kế hoạch, bằng không cũng không đến mức thỉnh ra tới trong công ty mặt tư cách già nhất Mã Trúc lão sư. Mà là vì một cái điện ảnh nhân vật chân tuyển, nếu có người có thể đủ được đến coi trọng, liền có thể trực tiếp thoát ly khai này đó luyện tập sinh. Một bước lên trời, Liễu Nghệ Vân năng lực đã sớm có thể xuất đạo, nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn lưu lại nơi này. Vì chính là lần này cơ hội, ai biết trung gian sát ra tới một cái Nam Hy, cái này làm cho Liễu Nghệ Vân tổng cảm thấy ngực đè ép tảng đá giống nhau khó chịu. Vốn tưởng rằng người này sẽ bởi vì đi tham gia tình thâm bất thọ quay chụp một đi không trở lại. Ai có thể nghĩ đến? Nàng cư nhiên còn có thể thành thành thật thật luyện vũ. Chẳng lẽ nói Nam Hy cũng biết lần này điện ảnh tuyển chọn sự tình. Liễu Nghệ Vân theo bản năng cắn cắn chính mình móng tay. Lại bất động thanh sắc nhìn Nam Hy, nghĩ thầm, phía trước liền nói rõ ràng. Mã Trúc lão sư chỉ biết lựa chọn một cái tích mầm tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại Nam Hy ở chỗ này. Liễu Nghệ Vân liền không thể đủ bảo đảm người kia tuyển sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Nhìn đang ở cười cùng mặt khác nữ hài nói chuyện Nam Hy. Liễu Nghệ Vân cảm thấy chính mình hẳn là áp dụng một ít hành động. Nhưng là ở tiếp được đi mấy ngày, Liễu Nghệ Vân giống như là thường lui tới như vậy. Khắc khổ luyện tập, đối tất cả mọi người khinh thường nhìn lại, chẳng qua mỗi ngày sẽ sớm rời đi nửa giờ. Bởi vì Mã Trúc lão sư còn không có trở về, cho nên hiện tại đại ban lão sư cũng mặc kệ nàng. Từ nàng đi, Nam Hy mỗi ngày vẫn như cũ dựa vào hệ thống phía trước trừ đến dinh dưỡng dịch trống. Chẳng qua đã không có ngay từ đầu thống khổ, thân thể năng lượng trước nay đều là vô hạn. Nam Hy khắc sâu lý giải tới rồi điểm này, đặc biệt là ở nàng có thể không hề áp lực ngửa ra sau đem thân thể chiết khấu thời điểm. Thiếu chút nữa dọa làm hỏng tới giúp nàng sửa sang lại kiểu tóc an xảo. Nam Hy liền cảm thấy, chính mình hiện tại cả người đều mềm mại, mỗi cái khớp xương đều tự mang xoay tròn kỹ năng. An xảo trợn mắt há hốc mồm nhìn Nam Hy, miệng gập ghềnh, hi hi tỉ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Nam Hy đem thân thể thẳng lên, mặt vô đổi màu lũ một chút chính mình tóc dài, đạm cười nói. Không có gì, hôm nay buổi sáng không cần đi phòng vũ đạo, luyện luyện công an xảo. Nhiên ca ngươi mau tới. Hi hi tỷ khắc kim 150 vạn về sau đột nhiên quái quái. Cư nhiên có thể chiết khấu kiêu vi kiêu Nam Hy cũng không biết an xảo suy nghĩ cái gì. Nàng đem an xảo gọi tới là bởi vì chiều nay Mã Trúc lão sư liền phải đã trở lại. Đây cũng là toàn bộ phòng huấn luyện người cùng Mã Trúc lần đầu tiên gặp mặt. Nam Hy muốn cấp vị này lão sư lưu lại một ấn tượng tốt. Liền trước mắt tới nói, nàng cũng không biết hệ thống trừ đến lão sư rốt cuộc là cái nào. cho nên hiện tại đối đãi bất luận cái gì cơ hội đều không thể qua loa. Tuy rằng Nam Hy chính mình ngày thường cũng có thể đem chính mình xử lý rất khá. Chính là hiện tại nàng tóc dài quá không ít, chính mình ở động thủ vãn sắc thật là muốn lao lực nhi một chút. An Sảo là chuyên nghiệp, giao cho nàng tự nhiên là muốn tốt một chút. Nam Hy ở kính trước ngồi đến đoan chính, tùy ý An Sảo động tác, mà nàng chính mình còn lại là lấy ra di động chuẩn bị tìm người tâm sự thiên tống cổ thời gian. Đúng lúc này thấy được trò chơi nhắc nhở, Cố Diệt Trạch khuất miêu ở trong trò chơi liền thăng 2 cấp. Nam Hy nhìn đến về sau không khỏi cười, chọc khai Cố Diệt Trạch WeChat. Nam Hy, hiện tại có rảnh, tưởng thăng cấp nói, buổi tối ta mang ngươi một chút đi. Cố Diệt Trạch, ân, đang làm cái gì? Nam Hy, lộng tóc, chiều nay có một số việc. Cố Diệt Trạch, điện ảnh phòng bán vé, phá 1 tỷ. Nam Hy, hoa, kia đoàn phim có hay không một ít kế tiếp phải về tặng fan điện ảnh? Ta nhớ rõ hợp đồng có một cái. Cố Diệp Trạch, có, thời gian đãi định. Nam Hy, kia vừa lúc, đến lúc đó ta có chút lời nói phải làm đối mặt ngươi nói. Đợi ước chừng 2 phân chung. Cố Diệp Trạch, nói cái gì? Nam Hy, ta tân mua thật nhiều trang bị. Đến lúc đó giáp mặt cho ngươi nói bọn họ dùng như thế nào. Cố Diệp Trạch, nga, Lâm Thượng nhìn nhà mình nghệ sĩ nhíu nhíu mày. Có chút khó hiểu, ngày thường Cố Diệp Trạch chỉ cần liêu WeChat, liền khẳng định là cùng Nam Hy. Kỳ thật ở nhận thức Nam Hy phía trước, Cố Diệp Trạch WeChat liền cùng bài trí giống nhau chưa bao giờ dùng. Hiện tại chỉ cần hắn mở ra cái kia màu xanh lục áp. Liền khẳng định là vẻ mặt bình thản, mơ hồ mang theo sung sướng. Lâm Thượng cũng sẽ ở ngay lúc này đem một ít tài trợ thương hợp đồng lấy lại đây cùng hắn thương. Lượng, bởi vì lúc này Cố Ảnh Đế tốt nhất nói chuyện, bất quá hiện tại Cố Diệp Trạch cư nhiên thoạt nhìn có chút buồn bực. Đến lúc đó làm Lâm Thượng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Muốn hỏi hỏi nguyên do. Lại ở hắn mở miệng phía trước hết nghe tới rồi Cố Diệp Trạch thanh âm. Ta ca đi nơi nào? Lâm Thượng đem chính mình nghi vấn nuốt trở vào. Trả lời nói, hôm nay An Shop tiên sinh sẽ đến chủ bị hắn tuần diễn sự tình. Tuần diễn tài trợ thương là Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí. Người biết đến, này đó cùng nghệ thuật dính dáng người đều có điểm độc đáo rụt rè. Cố tiên sinh sợ những người khác trị không được, liền chính mình đi sân bay tiếp hắn, Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, An Shop là đương kim số 1 số 2 vũ đạo đại gia. Làm Italy người, An Shop lại đối Hoa Quốc có độc đáo hứng thú. Mỗi năm đều sẽ tới một đoạn thời gian, gần nhất là vì tổ chức diễn xuất, thứ hai là bái phỏng Hoa Quốc một ít đại sư, học tập cổ điển vũ đạo. Trường thải chúng ra chi trường, đây là một vị theo đuổi nghệ thuật người thích làm sự tình. Cố Diệp Trạch cũng đối An Shop bảo trì tôn trọng, chẳng qua vị này Italy người tính tình cũng không tốt, nói chuyện làm việc đều mang theo một cổ nói không nên lời kiêu căng. Có thể trấn an trụ hắn đại khái chỉ có Cố Cảnh Hòa. Đảo không phải nói Cố Cảnh Hòa tài ăn nói tốt đẹp, mà là bởi vì Cố Cảnh Hòa IQ không đủ. Nhìn không ra An Shop lửa giận, cho nên mỗi lần đều có thể đem An Shop tính tình véo ở này sinh trạng thái. Lúc này WeChat bên kia Nam Hy nói cho Cố Diệp Trạch nàng muốn chuẩn bị một chút đi công tác. Cố Diệp Trạch không có dò hỏi nàng hiện tại muốn đi làm cái gì. Người cùng người kết giao muốn bảo trì thích hợp khoảng cách mới có thể cấp lẫn nhau lưu lại một ít không gian. Cho dù Cố Diệp Trạch hiện tại rất muốn biết nàng muốn đi làm cái gì. Hắn điên cuồng muốn hiểu biết Nam Hy hết thảy. Chính là, Cố Diệp Trạch lựa chọn nhẫn nại. Hiện tại nhẫn nại, là vì lâu dài tương lai. Cố Ảnh Đế có kiên nhẫn. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thượng. Ánh mắt thâm trầm, đem Lâm Thượng xem có chút phát mao. Phản ứng đầu tiên chính là Cố Diệp Trạch lại muốn làm yêu. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn đem chuẩn bị cấp Cố Diệp Trạch xem mấy phân hợp đồng lấy về tới. Lại nghe Cố Diệp Trạch nói, này đó, nhất định phải hiện tại cấp ra hồi đáp sao? Trừ bỏ quảng cáo hiệp ước, còn có mấy cái thực không tồi điện ảnh mới. Ở Lâm Thượng xem ra đều là danh lợi song thu cái loại này. Bất quá hắn rất ít bởi vì thù lao đóng phim khuyên bảo Cố Diệp Trạch tiếp diễn. Đối với Cố Diệp Trạch tới nói, hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Cố Diệp Trạch thích chính là khiêu chiến. Mà trước mắt, người này yêu thích giống như sẽ đi theo một vị nữ sĩ yêu thích mà rời đi. Cho nên Lâm Thượng nói rất cẩn thận. Không nhất định, A Trạch, nếu ngươi hiện tại còn lấy không chuẩn chủ ý nói. Có thể từ từ lại xem ơ siêu. Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Không có lại xem hợp đồng, mà là hơi hơi cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay kia phương khăn. Vàng nhạt sắc, mặt trên dùng bút lông viết xuống tới chữ nhỏ quyên tú đáng yêu. Hát xì, một lần nữa về tới phòng vũ đạo Nam Hy khẽ nhíu mày. Theo bản năng xoa xoa cái mũi, yên lặng lẩm bẩm, hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm. Ăn mặc vũ đạo phục thậm chí có chút nhiệt, như thế nào sẽ cảm lạnh. Bất quá lúc này, Nam Hy liền mơ hồ có thể nghe được phía sau nghị luận thanh. Vừa mới có người ở cách vách phòng nghỉ gặp được, liền cái kia Liễu Nghệ Vân, cũng không biết dùng cái chiêu gì nhi, cư nhiên câu thượng giám đốc, nàng như vậy có bản lĩnh, còn cùng chúng ta đoạt cái gì? Ai biết được, bất quá ta cảm thấy lần này chúng ta tám phần là không cơ hội. Còn không bằng thành thành thật thật chờ tháng sau công ty tuyên bố tổ hợp xuất đạo tin tức sách. Liễu Nghệ Vân cũng thật khoát đi ra ngoài. Xì xì hư, tới, Nam Hy đôi mắt nâng nâng, liền thấy được rối tung tóc dài đi vào tới Liễu Nghệ Vân. Đối với nữ nhân chi gian bát quái, Nam Hy kỳ thật rất nhiều thời điểm là bán tín bán nghi. Có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có bát quái tin tức. Mà mấy tin tức này nửa thật nửa giả, đều làm không được thật, bất quá là đề tài câu chuyện mà thôi. Lúc này nàng thấy được Liễu Nghệ Vân, cũng không có gì thành kiến, lại cũng không có thân cận ý tứ. Nói rõ Liễu Nghệ Vân từ lúc bắt đầu liền không thích chính mình. Nam Hy còn không có một hai phải thượng vội vàng xem nhân ra sắc mặt đam mê. Bất quá Liễu Nghệ Vân nhìn Nam Hy thời điểm lại là đạm mà cười. Đây là nàng lần đầu tiên đối với Nam Hy cười, chẳng qua nụ cười này mang theo tràn đầy đắc ý xác thật là làm người cảm thấy có chút chói mắt. Đổi cái tuổi trẻ một ít, chỉ sợ sẽ bởi vì như vậy liếc mắt một cái liền cùng Liễu Nghệ Vân sặc lên. Nam Hy lại chỉ coi như không thấy được, tiếp tục thần sắc bình tĩnh đè nặng chân, làm tốt chính mình chuyện nên làm, thần sắc chuyên chú, thật giống như vừa mới chỉ có thấy một đoàn không khí. Một quyền đánh vào bông thượng, Liễu Nghệ Vân sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng liền rời đi, mà hai người không có ngôn ngữ giao lưu lời nói sắc bén còn không có bắt đầu. Cũng đã kết thúc, không hề có khiến cho người khác chú ý. 10 phút sau, dạy thay lão sư đi vào tới tập hợp mọi người, rồi sau đó cung cung kính kính đem ngựa trúc thỉnh tiến vào. Mã Trúc là phong thắng giải trí bên trong tư cách già nhất vũ đạo lão sư. Tuổi trẻ thời điểm cũng từng danh táo nhất thời. Múa ba lê nữ diễn viên xuất thân Mã Trúc mặt sau còn đọc qua rất nhiều mặt khác vũ đạo loại hình. Tuổi lớn mới lựa chọn đến phong thắng giải trí bên trong đảm nhiệm lão sư. Ở chỗ này thấy nhiều, Mã Trúc trên người cái loại này vũ đạo ra rụt rè cùng cao quý liền bắt đầu trở nên không như vậy. Hiếm lạ lên, tuy rằng nhìn đi lên vẫn như cũ là cái cao lãnh bộ dáng. Nhưng là, cao lãnh cùng tiền so sánh với, Mã Trúc thường thường sẽ lựa chọn người sau, nghĩ đến vừa mới phong thắng giám đốc đối chính mình lời nói. Mã Trúc hơi hơi nâng lên cằm cũng không có rơi xuống. Một đôi mắt từ trước mặt một chương chương hoa giống nhau gương mặt thượng lược quá. Nam Hy vốn dĩ luyện vũ đạo chính là nghiệp dư. Nàng là diễn viên, luyện được hảo cùng hư đều không phải vấn đề. Nghệ Vân không giống nhau. Nàng là muốn dựa vào cái này ăn cơm. Về sau nói ra đi là ngài học sinh cũng cho ngài tranh đua a. Điểm này chút lòng thành không thành kính ý. Thỉnh Mã lão sư nhận lấy túi sách, phóng một trương thẻ ngân hàng. Mã Trúc nhàn nhạt nhìn nhìn trước mặt mọi người. Một câu dư thừa nói đều không có. Bình tĩnh ngồi xuống một bên ghế trên, đối với các nàng nói, mềm vũ, phục. phối âm lục eo, 5 người một tổ, bắt đầu đi, mềm vũ. Một loại thịnh hành với thời đường vũ đạo. Khảo nghiệm chính là đối với tiết tấu đêm khống. Vũ đạo tuyệt đẹp nhu huyền, cũng không như là hiện đại vũ nhanh như vậy, mà là ở thong thả lại giàu có vận luật tiết tấu chung đầy đủ bày ra vũ đạo giả thân mình yểu điệu. Xứng lục eo, tiết tấu trước chậm sau mau, càng uyển chuyển nhẹ nhàng càng tốt xem, là cổ điển vũ một loại. Nam Hy cùng Liễu Nghệ Vân cũng không ở cùng tổ, Liễu Nghệ Vân ở phía trước, Nam Hy ở phía sau, mà Liễu Nghệ Vân vũ đạo thời điểm, Nam Hy xem đến thực chuyên chú. Ở Nam Hy xem ra, Liễu Nghệ Vân ở vũ đạo phương diện là có thiên phú. Nàng vóc dáng cao gầy, tuy rằng so ra kém Nam Hy, nhưng là tay dài chân dài, nhảy lên vũ đến từ có một phen ý nhị, nhìn ra được Liễu Nghệ Vân là luyện qua, rất có cơ sở, mỗi một động tác làm ra tới đều như là sách giáo khoa giống nhau ưu tú. Bất quá Nam Hy cũng không cảm thấy chính mình hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì mềm vũ cũng không phải cái gì yêu cầu đại kỹ xảo vũ đạo. Nó muốn, kỳ thật càng có rất nhiều một loại mỹ cảm mơ siêu mà loại này mỹ cảm. Trừ bỏ kỹ xảo triển lãm, vẫn là có khác triển lãm phương pháp. Nam Hy hơi hơi nhắm mắt lại, ở trong óc cấu tứ nàng trong mộng tưởng đại đường thịnh cảnh. Đường, một cái tràn ngập hậu đại người mỹ lệ mặc sức tưởng tượng cùng vô tận hà tư triều đại. Mỹ lệ. Phồn hoa, giàu có và đông đúc, mang theo làm người khát khao mỹ diệu tươi đẹp, nếu là thân ở với như vậy một cái tráng lệ huy hoàng thời đại. Người mặc vũ y thiếu nữ, sẽ bày ra ra kiểu gì thân thể mạn diệu. Nam Hy hơi hơi mở to mắt thời điểm, tựa hồ nhìn đến không hề là lão sư cùng luyện tập sinh. Chung quanh cũng không hề là tảng lớn gương, mà là mỹ diệu lụa mỏng sa tanh. Mỹ lệ ngũ thải ban lan, thậm chí mơ hồ có thể nghe được diễn tấu nhạc khí tiếng động. Nữ tử vui cười, từng tiếng thanh thúy lọt vào tai. Ở tại Nam Hy trong ý thức mặt hệ thống kỳ thật là kiến thức quá Nam Hy, não bổ năng lực. Người này, cái kia cây châm đầu cắm thượng là có thể đương bạch nương tử. Quay đầu lấy cái chén là có thể diễn pháp hải. Chính mình đem chính mình thu, một chút chướng ngại đều không có. Làm nàng não bổ ra một cái cảnh tượng thật sự là lại đơn giản bất quá sự tình. Này cũng làm hệ thống cảm thấy, đại khái, trở thành đại minh tinh phía trước, đều phải trước đương diễn tinh đi. Đang nghĩ ngợi tới, Nam Hy đã động, nàng trên người không có tay áo rộng áo dài. Chính là Nam Hy lại làm đủ cổ đại nữ nhân mới có nhu mị uyển chuyển. Một đôi mắt dường như có thể thu liễm lưu quang. Chẳng qua mấy cái hô hấp chi gian, vừa mới vẫn là quy quy củ củ nữ nhân, đột nhiên liền biến thành có thể hút người hồn phách giống nhau đại đường vũ cơ. Mỗi một lần thủ đoạn hơi đổi, đều là một phen ý nhị, mỗi một lần mũi chân nhẹ điểm, đều có một phen phong lưu. Nam Hy không có ra tiếng, chưa từng có nhiều động tác, thậm chí, nàng bất luận cái gì một động tác đều cùng bên người mặt khác vài người hoàn toàn nhất trí. Chính là chỉ cần nhìn xem nàng mặt, giống như là bị hút lấy giống nhau, rốt cuộc rời không ra, tóc đẹp cao bàn, mặt mày như họa, một đôi môi anh đào mang theo ý cười, khóe mắt đuôi lông mày mang theo kiều thiếu nhũ tạp vũ mị. Tựa hồ chỉ cần xem một cái, đều có thể làm người trầm luân tiến cặp kia ngăm đen đồng tử. Không nghĩ bò lên trên ngạn, một chi vũ, sinh sôi bị người này vũ thành một đầu thơ. Trừ bỏ nàng, mọi người trong mắt căn bản nhìn không tới những người khác. Kỹ xảo, ai đều sẽ, nhưng là loại này thật sâu giấu ở trong xương cốt ý nhị. Lại không phải mỗi người đều có thể hành, Mã Trúc xem ngây người. Không chỉ là nàng, rất nhiều người đều xem đến sững sờ. Tầm thường chỉ nghe nói qua câu hồn nhiếp phách cái này từ nhi. Hôm nay thật sự thấy, mới biết được đây là kiểu gì phong tình. Phiên như lan điều thúy, huyền như du long cử, này đó là lục eo, đây mới là lục eo. Mã Trúc muốn kêu, muốn kinh hô, chính là tay đụng tới túi sách nháy mắt nàng liền đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Đột nhiên cắn môi, Mã Trúc khẽ nhíu mày, khống chế được chính mình vỗ tay dục vọng, liền ở một khúc vũ tất sau. Nàng cư nhiên liền một câu lời bình đều không có. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở các nàng xem ra, Nam Hy vừa mới cũng đủ ưu tú. Tổng không đến mức làm Mã Trúc không lời gì để nói đi. Chính là không ai biết Mã Trúc hiện tại tâm lý. Không khen đi, thực xin lỗi chính mình thẩm mỹ. Khen đi, thực xin lỗi tiền, sinh sôi thế khó xử. Trong óc lại lần nữa vang lên vừa mới giám đốc lời nói. Mã Trúc thần sắc chấn định xuống dưới. Đúng vậy, Nam Hy là ưu tú không giả. Nàng so tất cả mọi người ưu tú. Chính là xét đến cùng. Nàng là diễn viên, không phải vũ giả. Học cái này hơn phân nửa cũng vô dụng. Công ty ý tứ cũng là. Này chỉ là Nam Hy một cái tư nhân hứng thú yêu thích. Điểm đến tức ngăn, hơn nữa tiền đã thu. Tổng không thể không làm sự đi. Căn bản không hề xem Nam Hy. Mã Trúc nói thẳng, được rồi, đều nghỉ ngơi đi. Hôm nay liền đến nơi này, rồi sau đó. Nàng bình tĩnh mà nhìn về phía một bên Liễu Nghệ Vân. Ngươi lại đây, ta có lời đối với ngươi nói, một câu. Liền quyết định hôm nay kết quả. Bởi vì ở đây không ít đều là còn không có xuất đạo người trẻ tuổi. Trong xương cốt còn có thuộc về người trẻ tuổi sạch sẽ chính trực. Mã Trúc lời này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh nghị luận. Vừa mới kia mấy cái bát quái nữ hài lập tức trao đổi cái ánh mắt. Nhìn một cái, bát quái hay là thực sự có chuyện này. Lần này nhưng không phải chứng thực. Nhưng là các nàng trong lòng đảo không có gì không thoải mái. Chỉ là vì Nam Hy đáng tiếc, có danh tiếng, có năng lực, như thế nào Mã Trúc lão sư liền chướng mắt. Hạt sao, Liễu Nghệ Vân lại không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Nàng trả giá, cần thiết phải được đến hồi báo. Ở Liễu Nghệ Vân xem ra, giới giải trí còn không phải là như thế sao? Đều là tối đen như mực, ai còn có thể vẫn luôn bảo trì thuần trắng không thành. Trở thành mọi người đồng tình đối tượng Nam Hy lại không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Bởi vì ở Mã Trúc lựa chọn Liễu Nghệ Vân mà cự tuyệt chính mình thời điểm. Hệ thống cũng không có nhắc nhở nàng chính mình mấy ngày hôm trước hoa 150 vạn khái đến kỹ năng. Tăng lên công năng mất đi hiệu lực, cho nên nói, Mã Trúc cũng không phải cái kia đúng người. Không có, cũng liền không có gì hảo đáng tiếc. Nàng biểu tình chấn định, thậm chí mang theo nhàn nhạt tươi cười. Trong mắt mọi người xung quanh lại nhiều một ít bội phục. Nhìn một cái. Bằng không nhân ra có thể đương coi hậu đâu. Liền này phân khí độ ai có thể so được. Liễu Nghệ Vân lại là hận không thể qua đi khoe khoang một chút. Đặc biệt là cư nhiên đánh bại Nam Hy. Vẫn là cái kia hiện tại phong thắng giải trí như mặt trời ban trưa Nam Hy. Liễu Nghệ Vân càng là vui vẻ. Ở nàng xem ra, nàng là quang minh chính đại thắng. Hơn nữa chính mình có giám đốc cái này chỗ dựa. Căn bản không cần sợ Nam Hy, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, phòng vũ đạo hờ khép môn, đột nhiên mở ra, một cái ngữ điệu có chút đông cứng thanh âm truyền tiến vào. Người này ngươi không cần, kia hảo, ta muốn, hết chương.